LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309, chương 1309, đẹp nhất thí sinh. Giang Tiểu Quân cái miệng rộng này, gặp loại chuyện này làm sao có thể còn chịu đựng không nói đây. Dù sao TV, cái này đối với người bình thường tới nói, cũng coi như là một kiện đại sự. Càng đừng đề cập Tô Minh cũng không phải đã làm gì chuyện oai môn tà đạo mà TV. Hiện tại Tô Minh cái này là làm chuyện tốt mới TV. Bị coi như một cái chính năng lượng án lệ đi tuyên truyền. Tự nhiên được nhiều thổi một chút. Giang Tiểu Quân trực tiếp tại lớp trong đám tiến hành soát bình phong. Nhắc nhở mọi người nhanh đi nhìn. Bị hắn như thế quét một cái bình phong. Cơ bản mọi người đều thấy được. Dù sao cái này đều đã thi tốt nghiệp trung học. Hai ngày này ngươi lại nói đi học tập làm gì? Vậy cũng là giả. Người ta học được 3 năm. Ngươi muốn hai ngày này đi giải quyết. Đó là không có khả năng. Cho nên hai ngày này thi xong sau khi nhìn xem điện thoại. Phụ huynh cũng sẽ không nói cái gì. Đồng thời Giang Tiểu Quân con hàng này còn vô bựa phát bằng hữu vòng tròn. Không gian loại hình, thổi nghiêu bức thổi một đống lớn. Sau cùng vẫn không quên đến một câu. Cái này là cùng ta quan hệ mật thiết huynh đệ. Bình thường là chịu ta ảnh hưởng. Cho nên mới sẽ dưỡng thành làm chuyện tốt tập quán này. Cho nên Tô Minh lập tức phát hỏa. Cơ bản rất nhiều các bạn học đều biết. Thậm chí tính không phải Tô Minh bọn hắn lớp, Ninh Thành học những học sinh khác bọn họ cũng đều tại nói chuyện say xưa chuyện này. Post 3, diễn đàn toàn bộ đều là đang nói cái này. Tô Minh điện thoại đó cũng là đang chấn động không ngừng. Một mặt là rất nhiều quần trong tổ mặt tin tức, còn có một số quan hệ tốt một điểm. Bắt đầu cho Tô Minh tư phát tin tức, nói đùa thổi Tô Minh một đợt, mà Trầm Mộc Khả cũng là nhìn tin tức sau khi... Lúc này mới rõ ràng, trách không được Tô Minh sớm tới thời điểm khiến cho hơi trễ đây. Nguyên lai là như thế cái tình huống nha. Thế là Trầm Mộc Khả còn nhịn không được phát một tin tức trêu chọc Tô Minh. Chỉ bất quá bởi vì điện thoại lập tức nổ tung, khắp nơi đều là tin tức, cho nên Tô Minh không có cách nào kịp thời đi từng cái hồi phục. Dứt khoát đưa di động cho ném tới một bên, vẫn là xem trước một chút tin tức a. Cái này tin tức còn không có thả xong đâu. Dùng khá lớn độ dài hít hà Tô Minh một đợt sau khi. Để cho người ta so sánh ngoài ý muốn chính là. Ninh Thành đài truyền hình còn đem cái kia đầu tóc ngắn nữ hài phụ thân cho mời đến. Đầu tóc ngắn nữ hài phụ thân xem xét rất phổ thông. Bất quá đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Ngôn ngữ chi đầy đủ biểu đạt hắn đối với Tô Minh cảm tạ. Bọn hắn một cái gia đình bình thường. Nuôi dưỡng một đứa con gái mà thôi. Sớm hắn chuẩn bị tự mình đưa nữ nhi đi thi trường. Bất quá bị nữ nhi cự tuyệt. Hắn cũng cân nhắc đến không muốn cho nữ nhi áp lực. Ai ngờ sẽ ở khảo thí đường phát sinh loại sự tình này. Hắn cũng là tại nữ nhi của mình đã thi xong trận đầu tiếng. Buổi trưa sau khi về nhà, nghe nữ nhi nói chuyện mới biết được chuyện này. Quả thực là kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn không có ảnh hưởng đến khảo thí. Nếu không đối với hắn cái này gia đình bình thường tới nói. Vậy đơn giản là ác mộng nha. Đằng sau lúc chiều, có đài truyền hình người đi tìm tới. Mọi người làm một cái bài tin tức. Đầu tóc ngắn nữ hài phụ thân. Đối màn ảnh, cũng không biết đối với Tô Minh nói bao nhiêu câu tạ ơn. Đồng thời biểu thị nếu như thấy được Tô Minh lời nói. Nhất định sẽ cố gắng cảm tạ hắn. Nhìn tin tức Tô Minh mới biết được, hợp lấy tự mình buổi trưa cứu nữ hài kia, cũng không đơn giản, thà rằng Thành Nhị một tên học sinh khá giỏi. Tuy nói Ninh Thành Nhị cái trường học này thực lực tổng hợp, Ninh Thành học phải kém một chút, bất quá tóm lại là có học sinh khá giỏi, thành tích tốt người ở nơi nào đều sẽ thành tích tốt. Nàng là thuộc về loại kia chỉ cần bình thường phát huy, có thể thi trọng điểm đại học cái chủng loại kia. Có thể nghĩ thi đại học đối với nàng trọng yếu bao nhiêu. Nếu như trận đầu tiếng không có thi lời nói. Cái kia thật nổ tung. Tô Minh biết rõ cái này sau khi. Nói thật trong lòng cũng có chút thành cảm giác. Dù sao cứu là một cái thành tích tốt. Đây cũng không phải nói tại kỳ thị. hoàn toàn chính xác cho người cảm giác là không giống nhau. Thì đại học dù sao đối với học sinh khá giỏi tới nói trọng yếu hơn một chút. Như nói Tô Minh nếu như cứu được một cái thành tích rất dở. Loại kia mặc kệ thi không thi dù sao đều thi không thể người. Cho người cảm giác không đồng dạng. Cho nên Ninh Thành đài truyền hình tại trắng trợn phủ lên. Trong lúc nhất thời càng thêm làm nổi bật lên Tô Minh hào quang hình tượng. Giống như cả người đều cao lớn. Uy mãnh rất nhiều. Cha, người nhìn ta hiện tại có cái gì không giống nhau địa phương. Tô Minh mắt thấy tin tức kết thúc buông xuống một cái. Lần này một cái tin tức không có ý gì. Là tại từng cái địa điểm thi bên ngoài. Lập tức phỏng vấn một chút thí sinh. Hỏi bọn hắn hôm nay thi xong sau khi cảm giác thế nào. Cái này không có gì xem chút. Thế là Tô Minh liền mở miệng đối với Tô Khải Sơn hỏi một câu. Tô Khải Sơn rất thực sự nhìn Tô Minh hai mắt. Sau đó nói. Không có gì không giống nhau nha. Người không có cảm giác đến ta thân ở phát sáng sao? Tô Minh hỏi. Tô Khải Sơn. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Im lặng quy vô tiếng. Bất quá chuyện này xác thực vẫn là rất để Tô Khải Sơn tự hào. Dù sao con của mình bây giờ bị đài truyền hình trở thành một cái chính năng lượng án lệ tại tuyên. Truyền, đại trượng phu tại thế là cái dạng này. Tại đủ khả năng phạm vi loại hình. Có thể rút đao tương trợ rút đao tương trợ. Đương nhiên trước giờ đến cân nhắc năng lực của mình. Như nói ngươi thấy có người rơi xuống nước. Chính ngươi không biết bơi còn trực tiếp nhảy đi xuống. Vậy là ngươi choáng váng. Ăn xong bữa cơm sau khi... Tô Minh đưa di động cho móc ra. Kết quả quét một cái Weibo. Nhưng làm Tô Minh cho giật nảy mình. Đặc biệt tự mình vậy mà nhiệt lục soát. Không ít Weibo đều đang cày hắn hôm nay cứu người chuyện này. Hiện trường một chút hình ảnh cũng đều bị truyền đến. Tạo thành sức ảnh hưởng rất lớn. Ngay từ đầu vẫn rất kinh ngạc. Bất quá sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút. Tô Minh cũng cảm giác rất bình thường. Dù sao cẩn thận nghĩ một hồi. Đầu năm nay tin tức còn có các loại sự kiện. Không nghi ngờ đều là tại lẫn nhau liên tiến hành truyền bá. Đặc biệt là những này xã hội điểm nóng sự kiện. Bình thường đều là dùng hộ trước tiên truyền đến. Đồng thời truyền tốc độ rất nhanh. TV nhanh hơn. Cái này đều đã tại TV trở thành tin tức. Đoán chừng hiện tại lực ảnh hưởng lớn hơn. Thậm chí Tô Minh còn bị người tăng thêm một cái xưng hô. Đẹp nhất thí sinh. Đây là một loại tiếng khen. Cơ bản các loại ngành nghề đều có. Cái gì đẹp nhất tài xế, đẹp nhất lão sư loại hình. Biểu đạt đối với tính cách của người này. Nhân phẩm, mỹ đức tán thưởng. Cơ bản hàng năm đều sẽ có đẹp nhất thí sinh như thế cái xưng hô. Ai ngờ năm nay biến thành Tô Minh. Những chuyện này mặc dù để Tô Minh phát hỏa một thanh, nhưng mọi người so sánh quan tâm còn là chuyện này. Đối với Tô Minh bình thường sinh hoạt cũng không có xuất hiện ảnh hưởng gì. Hơn nữa Tô Minh cũng rõ ràng. Hai ngày này thi đại học đi qua sau khi. Không có người nào lại đi chú ý. Ngày thứ hai một ngày khảo thí cũng thuận lợi vượt qua. Đại biểu cho Tô Minh cao thời gian. Chính thức kết thúc. PS. Rất nhiều người tại nhổ nước bọt chủ giác một mực cao. Thực tế ta viết trường học sự tình cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa trong tiểu thuyết không có thời gian khái niệm. Hiện tại hơi tăng nhanh tiến trình. Trước tiên đem cái này thi đại học kết thúc đi. Kế tiếp nên cổ di tích. BK Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.